anh hùng Đông A dựng cờ Bình Mông, huyết nhục trùng phùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã đến ngày 14 tháng 8 trong suốt 10 ngày trước tự khánh thủ. Độ Mỹ, Vân Kim, dùng ngày đêm luyện võ cho bọn cừu, hào, bản lĩnh chúng tiến nhanh vô cùng. Thủ, Độ lấy 4 cái thẻ bài trao cho tử, thừa, đây là thẻ bài của Cung Ngọc, Lan, người nào cầm thẻ bài này thì coi như kẻ thân tín của nam. Thiên Huyền, Quân, em phải vào cung để điểm danh trước khi thí võ. Vậy hai anh dùng thẻ bài này dẫn Kim, Dung, Mỹ, Vân trà trộn vào đám con quan, xem cuộc thi tuyển. Nó dặn bọn cừu, hào, khi phải lên đài đấu với sĩ tử các em chỉ nên đánh cầm chừng, dò dẫm bản lĩnh của họ. Nếu thấy bản lĩnh họ cao thâm, hãy sử dụng hết công lực. Còn như bản lĩnh họ thấp ta cứ đánh lấy lệ. Cuối cùng ta dùng một tuyệt chiêu thắng họ. Sau khi thắng họ thì phải khen ngợi họ tìm cách kết thân, rồi rủ họ nhập vào hệ thống khả. Hãn của mình, có như vậy ta mới đủ lực làm cái gì cho đất nước. Thủ, Độ về Cung Ngọc, Lan vào buổi trưa hôm 14. Đảo, cô Thủy, Hương thấy nó thì mừng ra mặt. Đàm Độ, người đi đâu hai tháng nay? Đệ tử đi Phong, Châu, Đăng, Châu, Hồng, Châu chơi, người có biết ngày mai là ngày tuyển võ đình thí không? Đệ tử nhớ, nhưng đệ tử không muốn dự tuyển, vì bản sự quá non nớt. Không muốn thì cũng phải thi, vì mi là cháu hoàng. Hậu, thưa tiên, tử thế ai làm giám khảo? Kiến, Khang, Kiến, Bình Vương cùng Đại Đô, Đốc Phùng Tá, Chu Quản Khu, Mật Viện Quách Bốc, ta sẽ cố gắng giúp mi đoạt được ngôi vị tiến, sĩ, rồi cho mi làm trưởng đoàn thị. Về cung này, mi tắm rửa rồi lên đây ăn cơm với ta. Chấm, trong khi tắm thủ, Độ nghĩ thầm, dù gì tiên, tử cũng là người mà phụ thân ta sủng ái trên 3 năm. Trước đây bà đối xử tàn tệ với ta chẳng qua vì ghen tương với mẹ ta mà ra. Bây giờ bà đổi thái độ thân ái với ta, vì muốn dùng ta thay phụ thản ta. Làm sao bây giờ, tưởng đến lần trước Thủy, Hương trong y phục lụa mỏng, bó sát người ôm áp, vuốt ve, hôn hít khắp người nó. Cơ thể nó lại rừng rực như hàng trăm ngọn lửa thiêu đốt, mặt nó nóng bừng. Nó vội dùng thức khí công tiêu, sơn hóa tinh pháp, lập tức một cảm giác mát mẻ đến với nó. Nhưng chỉ một lát sau, người nó lại dạo rực chân khí chảy hỗn loạn. Nó than, làm sao bây giờ, thay quần áo thủ, Độ lên tam, thanh điện, trong điện chỉ có mình Thủy, Hương, Cung Nga, Thái Giám không còn người nào cả. Thủy, Hương ngồi bên cạnh một mâm cơm, đầy thức ăn bốc hơi ngùn ngụt. Nào cá hấp, nào thịt gà nướng, nào canh thập cẩm. Thủy, Hương chỉ mâm cơm, người biết không, đầu bếp ở đây cũng khá, nhưng không thể so sánh với ta. Ta biết hôm nay người sẽ trở về, nên đích thân ta vào bếp làm những món này cho người ăn đấy. Thủ, Độ từng nghe Thúy, Thúy thuật lại rằng, Thủy, Hương là người có hoa tay về khoa nấu nướng. Hồi Thái, Tử Long, Sưởng còn sống, nàng từng giữ chức Thái, Tử Thượng Thiện, cho đến vua Anh, Tông, không thiếu gì những ngự, Chu Tài Ba, mà cũng bị nàng chinh phục băng tài nấu nướng. Thủy, Hương sơ ý cơm, gắp thức ăn bỏ cho Thủ, Độ, nó im lặng thưởng thức hương vị tuyệt đỉnh của các món chân bảo. Ăn xong, Thủy, Hương vẫy Thủ, Độ theo bà vào phòng. Thủ, Độ muốn chống lại, mà chân tay vô lực. Trong phòng của Thủy, Hương, giường khảm xà cừ sáng lóng lánh, nệm trải khăn bằng lụa hồng nhạt. Thuận tay Thủy, Hương đóng cửa, rồi bà ôm chầm lấy nó. Thủ, Độ điếng người đi, nó nghiến răng nghĩ thầm. Không thể, ta không thể chung một người đàn bà với cha ta. Chấm, nó vận tiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn hóa tinh pháp, ghi chú của thuật giả. Viết đến đây, tôi xin ngừng lại, để độc giả anh. Hùng Đông, ta suy đoán, Thủ, Độ là người con có hiếu, nhưng liệu có chống lại sức cám dỗ tài chinh phục đàn ông của Thủy? Hương không, hay Thủ, Độ nhắm mắt hưởng thụ, vì nó bị ảnh hưởng của phong tục vùng Thảo. Nguyên, khi cha chết con có quyền ăn nằm với tất cả vợ của bố chỉ trừ mẹ đẻ. Lý nào đúng, sáng hôm sau Thủ, Độ dậy sớm đến võ đường trong hoàng, cùng để Phạm Bình, di điểm danh, bọn đoàn thượng Nguyễn Dư, Phạm Bình, dù nhìn nó bằng nửa con mắt. Đoàn thượng nói nhỏ, thằng khùng mà cũng thi võ. Nếu nó đấu với ta thì chỉ nửa chiêu cam đoan ta đánh cho nó thành tàn tật. Phạm Bình, dù nói thầm vào tay Nguyễn Dư, đoàn thượng, chúng ta đều nhận mật chỉ của hoàng. Hậu nhân cuộc đấu này, dùng võ công giết tươi nó đi cho tuyệt hậu hoạn. Vậy trong anh em chúng ta ai rút tham đấu với nó thì phải làm cho được. Từ hồi đó đến giờ, nó có luyện võ bao giờ đâu. Giết nó chỉ cần một chiêu cũng đủ. Nội công Thủ, Độ rất cao, bao nhiêu lời bàn tán, nó nghe thấy hết. Nó nghĩ thầm, ừ cho chúng bay bàn tán. Nếu trời xanh đan rủi, mà bọn bay đấu với ta, ta không giết bọn bay đâu, mà gây cho bọn bay nhục nhã ê chề, làm trò cười cho thiên hạ. Sau khi điểm danh Phạm Bình, Di dẫn 72 đệ tử lên đường đến viện giảng. Võ, trong sân điện, võ đài là một cái sàn cao hơn trượng, vuông vức mỗi bề có đến hơn 10 trượng. Xa xa, xung quanh, có 8 khán đài theo hình bát. Quái, dùng cho quan khách tham dự. Cái ở phương vị quẻ càn cao hơn hết, trên đặt cái ngai vàng. Đây là khán đài của nhà vua, các vị thân vương, đại thần. Khán đài đặt ở phương vị quẻ khôn dành cho các giám khảo. Còn lại 6 khán đài dành cho 6 đại môn phái Tiêu, Sơn, Đông, A, Mê, Linh, Sài, Sơn, Tây, Vu Thiên, Sơn, theo chương trình, đúng giờ thìn thì nhà vua sẽ cùng đạo cô nam. Thiên huyền quân đến, thế mà gần cuối giờ mão, mới chỉ có trưởng môn nhân phái Mê, Linh là nghi, phương sư thái cùng hơn 500 đệ tử tơ ý mà thôi. Bình, bộ thượng thư Đỗ Kính, tô cuống lên, hỏi tổng, lĩnh thị vệ Đoàn Văn, dường như có sự bất thường gì thì phải. Đoàn Văn than, trước đây, mỗi khoa tuyển võ triều đình để cho các môn phái với binh. Bộ tổ chức ứng sinh thuộc đệ tử các phái. Lần này triều đình gạt các môn phái ra, lại nữa triều đình cấm các phái không được thu đệ tử, nên ứng sinh hoàn toàn là người của lĩnh. Nam ngũ hồ tướng, chính vì vậy mà các môn phái không tới tham dự. Các giám khảo cũng đã đến kiến. Khang Vương kiến, Bình Vương, Phùng Tá, Chu Quách Bốc ngồi dưới đài thù. Độ đưa mắt nhìn Phùng Tá. Chu, bố mẹ ta nói, chồng của cô Kim, Ngân ta tên Phùng Tá, Chu, là một mỹ nam từ quả không hoa, tuổi người đã gần 50 mà trông vẫn như cây ngọc trước gió. 3 tiếng pháo nổ, rồi âm nhạc cử lên tiếng loa sướng. Hoàng thượng giá lâm, từ giám khảo cho tới các thí sinh đều quỳ gối cúi mặt xuống. Nhà vua đi ngựa, phía sau ngựa có 2 cái kiệu, trên kiệu là đạo cô nam, thiên với an, toàn hoàng hậu, tên thái giám Đỗ Quảng hô. Miễn lễ, tất cả đứng dậy, nhà vua, đạo cô, hoàng hậu cùng lên đài ngồi. Bình, bộ thượng thư Đỗ Kính, tu tâu thể lệ tuyển võ, số thí sinh cùng danh tính các giám khảo. Đạo, cô nam, thiên hỏi, Đỗ thượng thư, tại sao các môn phái không ai tới dự, thần cũng không hiểu tại sao nữa. Thù, độ phóng con mắt nhìn trong khán đài dành cho hoàng, tộc gia đình các quan, nó nhận ra từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tử, Khánh, Kim, Dùng, Mỹ, Vân đã có mặt, có tiếng loa hô, thiên, sứ đại nhân cùng sứ đoàn tới, chánh, sứ Triệu Dụng, chi, phó sứ Lâm Hoài, đức với 3-4 bồi sứ cưỡi ngựa đi vào, nhà vô cùng các đại thần đứng dậy chào, sứ đoàn an tọa xong, thù, đồ đã nghe nói trong sứ đoàn có 4 bồi sứ đều họ Đinh mang tên Đinh Hoàng, Đinh Huyền, Đinh Thanh và Đinh Hồng. Nó đã biết mặt Huyền, Thanh, Hồng, hôm nay nó mới thấy Đinh Hoàng. Mới nhìn Đinh Hoàng, người nó đã choáng váng, dù thời gian qua gần chục năm, nó cũng nhận ra Đinh Hoàng là tên chỉ huy đội tiễn thủ ám toán mẹ nó. Đinh Hoàng cụt một tay trái, tay áo để rủ xuống. Nó nghiến răng nhìn y với con mắt tóe lửa. Cuộc thí võ bắt đầu. Kiến, Khang Vương là chánh chủ khảo. Ông lên đài nhắc các thí sinh 5 điều. 1 là không được dùng ám khí có tầm thuốc độc. 2 là không được cắn đối thủ. 3 là chỉ đấu để phân cao thấp. Thí sinh nào đánh chết đối thủ thì bị đánh trượt. 4 là thí sinh nào nhận thấy bản lĩnh kém cỏi thì có quyền rút lui. 5 là, sau khi tuyển 3 khôi nguyên trạng, nguyên, bảng, nhãn, thám, hòa bất cứ thí sinh nào không phục cũng có quyền lên đài thách đấu. Nếu như thí sinh nào đả bại được khôi nguyên nào thì được thay thế khôi nguyên đó. Cuộc tuyển võ cho thí sinh dân dã bắt đầu, trong 72 người được chia làm 36 cặp đấu với nhau. Ai thắng thì thành tiến, sĩ, ai bại thì thành dũng, sĩ. Thù, độ mải nhìn Đinh Hoàng nghĩ phương cách giết y trả thù mẹ thành ra cuộc long tranh hổ đấu, diễn ra thế nào, nó không biết. Mãi cho đến khi tiếng loa sướng danh 36 tiến sĩ, trạng, nguyên, bảng, nhãn thám, hòa đến trước nhà vua quỳ gối, nó mới trở về thực tại, phóng mắt nhìn, trong 36 tiến. Sĩ, đủ mặt chín khả, hãn cửu, hào của nó, cuộc tuyển võ ngừng lại trong nửa giờ, rồi sẽ tiếp tục phần dành cho con cháu đại thần, Hoàng. Tộc, 72 thí sinh, được bốc thăm, chia ra làm 36 cặp, sẽ theo thứ tự lên đài đấu với nhau. Thù, độ thuộc cặp thứ 36, nó phải đấu với Phạm Kính, nghĩa con trai của Kinh, diên quan Phạm Kính, ân, có 2 người làm trọng tài là quan tổng, lĩnh thị vệ Đoàn Văn và Vũ, kỵ thượng tướng quân Phạm Bình, di thù, độ nghĩ thầm, bác lý anh thừa anh Khánh Kim, dùng muốn ta tranh tiến, sĩ, rồi lấy trạng. Nguyên, nhưng ta không muốn đả bại con của ông thầy đã yêu thương ta. Nhất định ta sẽ giả thua, để kính, nghĩa thắng, mà thành tiến. Sĩ, trên đài, từng cặp được gọi lên. Những cuộc long tranh, hổ đấu diễn ra, hàng vạn người hồi hộp theo dõi, mà thủy chung thủ. Độ vẫn hướng đôi mắt vào gã Đinh Hoàng. Sau khi 35 cặp tranh thắng, thì Phạm Bình Di sướng danh gọi, bây giờ tới cặp thứ 36. Hai thí sinh tranh thắng là Phạm Kính, nghĩa trưởng tử của Kinh, Diên Quan Phạm Kính, Ân và Đàm Độ cháu của Hoàng, Hậu, Thù, Độ lên đài, đứng đối diện với Kính, nghĩa, Bình, Di hô, xuất chiêu, Kính, nghĩa ra chiêu đồng, từ bái quan, Âm, hai tay chắp lại như hành lễ với đối thủ. Thù, Độ cũng ra chiêu đồng, từ bái quan Âm, rồi lùi lại sau một bước, Kính, nghĩa dùng võ công xài, Sơn, xuất chiêu thiên, Vương Chấn Thiên, kình phong khá mạnh. Thù, Độ xuất chiêu trong hoa, Sơn trường đỡ, hai trường đụng nhau, nó không dám nhả kình lực, bộp một tiếng, nó làm bộ lảo đảo lui lại, Kính, Ân tỏ ra quân tử chờ cho Thù, Độ đứng vững rồi lại xuất chiêu lôi, đả Ân, tạc Thù, Độ vẫn dùng võ công hoa, Sơn đỡ, thỉnh thoảng nó cũng giả bộ trả lại một đòn, cứ như vậy, hai bên qua lại hơn 50 chiêu. Khán giả không khám phá ra Thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ giả bộ, người người lắc đầu tỏ vẻ khinh rẻ bản sự của nó cúi thấp. Nhưng Thù, Độ chỉ qua mặt được những người bình thường thôi. Còn đối với Kiến, Khang Vương, Kiến, Bình Vương, Phùng Tá, Chu, Phó Sứ Lâm Hoài, Đức thì tất cả đã nhận ra nó giả bộ, nhưng bốn người không muốn lột mặt nạ nó. Đúng ra với trình độ của Lĩnh, Nam Ngũ Hồ, năm cao thủ bậc nhất của triều đình cũng nhận ra, song họ thấy Thù, Độ điên điên, khùng khùng bấy lâu, họ bị áng mây đó che khuất nên cũng tin rằng võ công nó quá thấp. Thình lình Kính, nghĩa tung ra một chiêu cực mạnh, Thù, Độ để hở ngực cho trường chúng vào, bộp một tiếng, nó giả bật tung lên cao, rồi ngã sóng xoài trên đài quằn quại một lúc mới đứng dậy được. Nó chắp tay vái Kính, nghĩa, đa tạ sư huynh đã nhẹ tay, Phạm Bình, Di tuyên bố, thí sinh Phạm Kính, nghĩa thắng thí sinh Đàm Độ. Cuộc đấu chấm dứt, Kính, nghĩa Thù, Độ vái nhau, rồi hướng vào khán đài càn, vị của nhà vua vái ba vái. Từ lúc Thù, Độ lên đài, bọn Đinh Huyền, Đinh Thanh, Đinh Hồng thấy mặt nó hơi quen quen. Song vì từ khán đài càn, vị đến võ đài quá xa, nên ba người không nhận ra nó. Bây giờ Thù, Độ quay mặt đối diện với chúng, chúng nhận ngay ra nó, Đinh Hồng từng bị nó làm nhục cơn giận nổi lên. Y quát, thì ra là mi, rồi y tung mình lên võ đài tay xuất chiêu hồ. Chào chụp nó, quan tổng, lĩnh thị vệ Đoàn Văn là trọng tài, đứng ngay mép đài. Y thấy tự nhiên một bồi sứ ra tuyệt chiêu chụp Thù. Độ thì kinh ngạc vô cùng, nếu để nó trúng chảo đó thì sẽ mất mạng. Y vận khí phát một chưởng hướng Đinh Hồng, đang lơ lửng trên không, Đinh Hồng biến chảo thành chỉ hướng bàn tay Đoàn Văn. Nếu Đoàn Văn không thu chưởng về thì huyệt lao, cung của y sẽ bị thương. Đoàn Văn biến chưởng thành gạt, gạt tay Đinh Hồng, bộp một tiếng, Đoàn Văn bị bật lùi về sau. Y ẹ một tiếng, mửa ra búng máu. Đinh Hồng lại phát một chưởng hướng Thù, Độ, Phạm Bình, Di thấy chưởng lực của Đinh quá hùng hậu. Y vội phát một hoa, Sơn chưởng đỡ, Bình một tiếng, Phạm lảo đảo bật lui liền ba bước. Đinh Hồng nghiến răng phát một chưởng bằng tất cả bình sinh công lực hướng Thù. Độ, mọi người cùng thét lên kinh hoàng, có người nhắm mắt lại không dám nhìn nó tan xương nát thịt. Thù, Độ cười nhạt nó xuất chiêu đông, Hải Lưu Phong trong đông. A trưởng, khoan thai đánh vào giữa trưởng Đinh Hồng, Bình, Đinh Hồng bị bật lai liền hai bước, còn Thù, Độ đứng ung dung giữa đài. Tất cả quảng trường đều kinh ngạc, Đinh Hồng quát lên, phen này mi phải chết, y lại phát trưởng tấn công Thù, Độ, Thù, Độ bình tĩnh dùng đông, A trưởng đấu với y áp lực trưởng làm đám sĩ tử ngồi gần đài phải nhảy lui lại. Trước đây Thù, Độ đã luyện được cả nội công dương cương lẫn âm nhu, song nó không biết phát lực. Trong mấy tháng qua, nó được bà Trần Lý, hai anh họ Thừa Khánh dạy cách phát lực cùng truyền võ công cho nó. Bây giờ bản lĩnh của nó bỏ xa Đinh Hồng, tất cả cử tọa thấy mỗi chiêu nó đánh ra mạnh đến kinh người. Giá như nó dùng bản lĩnh chân thực khi thi võ, thì chỉ một chiêu đã khiến Phạm Kính nghĩa tan xương nát thịt, đấu được trên 100 chiêu Thù, Độ nghe tiếng Trần Thừa dùng lăng, không truyền ngữ rót vào tai, em nhảy lùi lại ba bước rồi vận âm kình. Lập tức Thù, Độ làm theo, nó vừa vận âm kình xong, thì trưởng của Đinh Hồng chụp lên người nó. Nó xuất chiêu phong, ba hợp bích đỡ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xùy một tiếng, trưởng của Đinh Hồng mất tăm mất tích người y lảo đảo lùi lại. Thù, Độ chưa kinh nghiệm chiến đấu, bằng không nó đánh liền hai chiêu thì Đinh Hồng đã bỏ mạng. Trần Thừa dùng lăng, không truyền ngữ rót vào tai Thù. Độ Thù, Độ nghe đây, phàm khi đấu võ, đối thủ ô bị mất căn bản thì phải tấn công như mưa sa, như bão táp. Không thể để đối thủ kịp phục hồi. Đinh Hồng hít một hơi lấy lại sức y lại tấn công Thù. Độ, Thù, Độ lại dùng âm kình phát chiêu. Chiêu đầu, Đinh Hồng bị bật lui. Nhớ lời răn của Trần Thừa Thù, Độ đánh liên tiếp chiêu thứ nhì, y lảo đảo lùi lại. Đến chiêu thứ ba thì y bay bổng khỏi đài, nằm đứ đừ dưới đất. Đinh Huyền nhảy ra đỡ sư đệ dậy, còn Đinh Thanh thì tung người lên đài tấn công thủ Độ. Bỗng có tiếng quát, khoan, Phùng tá, Chu tung mình lên đài. Ông chắp tay hướng Đinh Thanh, Đinh Tam gia, không biết thí sinh Đàm Độ đã làm điều gì vô phép mà hết Đinh Tứ gia, rồi đến Đinh Tam gia trừng phạt y, các vị là những tôn sư võ học chung. Quốc tại sao lại bắt nạt một đứa con nít như thế này? Đinh Thanh chỉ Đinh Hồng, y đã dùng thủ đoạn ám muội bắt tam đệ của tôi, rồi làm nhục. Tá, Chu hỏi thủ, Độ, người đã làm gì Đinh Tứ gia? Thủ, Độ cười nhạt nói với Đinh Thanh, tôi cùng với một người em gái, đánh cá trên hồ Tây. Đinh Hồng trêu ghẹo em gái tôi, rồi y nhảy xuống thuyền của chúng tôi định giở trò ám muội. Tôi đường đường, chính chính dùng thiên, là thập bát thức của phái Đông, ta bắt y, võ công Đông, ta đâu có phải là võ công tà môn, là người thông minh tuyệt đỉnh, nên chỉ nghe đôi bên nói với nhau mấy câu, nhìn thân pháp công lực thủ. Độ, tá, Chu cũng đoán ra được năm phần, võ công thủ, Độ cao hơn Đinh Hồng, nó đã làm nhục y, Đinh Thanh nhớ lại cái nhục mình bị treo ngược. Y rút kiếm đưa vào cổ thủ. Độ, tá, Chu biết võ công thủ, Độ cao hơn anh em họ Đinh, nên ông không can thiệp, thủ, Độ búng tay vào sống kiếm của Thanh, keng một tiếng, Thanh bị bật lui một bước. Thủ, Độ nhảy lùi liền ba bước, nó đã lấy cái chải trên lưng ra, rồi tung lên. Cái chải chụp vào người Đinh Thanh, cả quảng trường cùng bật lên tiếng kêu, thiên, la thập bát thức, Đinh Thanh kinh hoàng, y tung người lên cao tránh thoát, thủ, Độ vung chải hướng lên không, Đinh Thanh quay kiếm gạt chải, sợ chải bị rách thủ. Độ giật tay một cái, chải thu gọn lại. Đinh Thanh vừa xuống đài, y xìa kiếm tấn công thủ. Độ, thủ, Độ từ càn, vị, phương phong, địa, quan bước sang ly vị phương ly. Vi, hỏa tay tung chải chụp Đinh Thanh. Đấu với nhau được khoảng 50 chiêu, mọi người thấy kiếm thuật của Đinh Thanh thực tuyệt diệu. Ai cũng nghĩ kiếm pháp của y thực có 102. Thế nhưng mỗi khi thủ, Độ vung chải, là căn bản của y bị tuyệt. Tình linh thủ, Độ từ khôn, vị phương địa, thiên, thái bước sang ly, vị phương thiên, thủy, tụng chài tỏa ra chụp Đinh Thanh gọn gàng vào trong. Nó điểm huyệt y rồi ném xuống đài. Phùng tá, Chu hỏi thủ, Độ, cháu bé, cháu là thí sinh thuộc ngoại thích thì đều là đệ tử của lĩnh. Nam ngũ hồ tướng, võ công lĩnh, nam ngũ hồ tướng là võ công hoa. Sơn, tại sao cháu không sử dụng võ công hoa? Sơn, mà sử dụng võ công đông. A, nhưng nội lực lại hòa dương cương của Đông, A với âm nhu của Mê, Linh, Thủ, Độ chắp tay, cháu không hề học võ với Vũ, kỵ thượng tướng quân Phạm Bình, Di, còn võ công Đông, A, thì cháu học với bố cháu, Phùng tá, Chu hỏi Hoàng, Hậu, thưa nương nương, như Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỵ thượng tướng quân giới thiệu thì cháu họ Đàm, vậy cháu thuộc vai vế như thế nào với nương nương? Đàm Hậu đáp, nó không phải họ Đàm, nguyên anh tôi thấy nó ăn mày ở chợ rồi đem về nuôi. Nó là một thằng khùng, được nuôi trong hoàng, thành lâu rồi, tá, Chu cãi, thưa nương nương, dường như có gì bí ẩn ở trong. Bởi muốn luyện nội công âm nhu mê, Linh thì phải là người cực kỳ thông minh, vậy cháu này không thể là người điên được. Phùng tá, Chu hỏi thủ, Độ, cháu có thể khai thân thế cháu cho mọi người biết được không? Thủ, Độ nhớ lời bà Trần Lý dặn, bây giờ võ công con cao tư cách khác phàm, địa vị không nhỏ. Con phải nói thực thân thế mình cho thiên hạ biết, nó khoan thai nói thực lớn. Thưa đại, đô đốc cháu họ Trần, tên Thủ, Độ, phu nhân của đô, đốc là cô ruột cháu, cô của cháu nhũ danh Kim, Ngân, tá, Chu kinh hãi, cháu nói sao, cháu là con của thần, nồng sứ Trần Lý ư, tại sao ta chưa từng thấy cháu Thủ. Độ hướng vào khán đài càn, vị, nó nói thực lớn. Thưa chư vị anh hùng, tôi họ Trần, tên Thủ, Độ, tôi không phải họ Đàm, cha tôi nguyên là Phụ, Quốc Thái, Quý Côi, Sơn Quốc Công Trần Thủ, Huy, mẹ tôi là trưởng công chúa Đoan, Nghi, quảng trường có đến mấy vạn người mà không một tiếng động. Thủ, Độ tiếp, cha mẹ tôi đang ở Mông, cổ thì Hoàng, thượng viết thư gọi về, nhưng cha tôi cho rằng Hoàng, thượng chỉ viết thư thì bên trong ắt có huẩn khúc gì, nên người không về. Mẹ tôi dẫn tôi theo sứ đoàn hồi hương. Khi vừa tới Thăng Long thì bị kẻ gian phục tiễn thù ba én chết. Hoàng, thượng sợ phái Đông, ta biết mẹ tôi chết oan, AS sẽ trả thù khủng khiếp là ém. Vì vậy người ban chỉ giấu nhẹm vụ mẹ tôi hồi hương. Còn tôi, người truyền đổi ra họ Đàm, rồi nó tường thuật tỉ mỉ việc mẹ nó bị phục kích ra sao. Nó phải giả khùng, giả điên sống trong Hoàng, cung, nó bị hắt hủi, làm nhục như thế nào. Vèo, vèo, vèo, một bóng trắng từ khán đài khôn. V. bị phóng lên nhanh không thể tưởng tượng nổi. Bóng đó đáp trước mặt thủ, độ, bấy giờ người ta mới nhận ra là một trung niên thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp chính là bà Kim Ngân, phu nhân của đại đô, đốc Phùng tá, Chu, bà nắm lấy hai vai thủ, độ rồi nhìn thẳng vào mặt nó, như muốn tìm ra những nét quen thuộc. Một lát trôi qua, bà ôm lấy đầu thủ, độ, đúng rồi, cháu là cháu của cô, rồi không giữ được bình tĩnh, nước mắt giàn giụa, bà nâng cằm thủ. Độ lên, tát yêu hai cái, giống bố quá, hai con mắt mỗi con có hai chồng, giống bố quá, bà hướng vào khán đài càn, vị, nói lớn, tâu bệ hạ, đứa trẻ này quả là Trần Thủ, độ con trai của phò mã Trần Thủ, Huy với công chúa Đoan, nghi, như bệ hạ cũng như chư vị đều biết anh Thủ. Huy của tôi có một tướng rất lạ là trong con mắt có hai cái lòng đen. Cháu Thủ, độ thọ lĩnh cơ thể của cha, nên trong mắt cũng có hai lòng đen. Nói rồi bà xuống đài. Thù, độ tiếp tục thuật lại thảm cảnh mẹ nó bị giết, rồi nó kết luận. Chủ trương giết cha mẹ tôi là Tống Triều. Tống, Triều ban mật chiếu cho Đàm Thi, Phụng với Đàm Dĩ, Mông thi hành, rồi nó thuật lại việc cha mẹ nó bị đem cống cho Tống ra sao, lưu lạc lên Mông. Cổ giúp Mông, cổ lập quốc phá âm mưu của Tống thế nào? Tống Triều muốn tìm cách đưa cha mẹ nó rời Mông, cổ, để người của họ có thể chiếm vùng Thảo. Nguyên, Tống Triều gài bẫy sẵn, khi bố mẹ nó về Thăng. Long thì giết chết, họ ban mật chỉ cho Đàm Thi, Phụng, Đàm Dĩ, Mông làm, với lời hứa, việc xong xuôi sẽ phong cho Đàm Thi. Phụng làm an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Quốc Vương, nhưng chỉ mình mẹ nó về, rồi bị chúng phục binh, mà chết trong loạn tên. Một trong những tên chỉ huy tiễn thủ giết mẹ nó có Đinh Hoàng. Nó chỉ mặt Đinh Hoàng, dù mi có cháy thành than, ta cũng nhận ra mi. Chính mi là người chỉ huy tiễn thủ ám toán mẹ ta. Nam Nhi đại trưởng phu mình dám làm thì dám chịu, mi hãy lên đây ta sẽ dùng võ công đường đường chính chính trả thù mẹ. Đinh Hoàng cười nhạt, xin các vị đừng nghe lời thằng điên này. Nó là thằng ăn mày được họ Đàm đem về nuôi, chứ nó không phải là con của công chúa với quốc. Công Trần Thủ, Huy, nói dứt y tung mình lên đài tay phát long, chào chụp thủ, độ cười nhạt, nó dùng đông, A trường tấn công thẳng vào người Đinh Hoàng. Võ công Đinh Hoàng cao hơn Đinh Hồng, Đinh Thanh một bậc. Tuy y chỉ còn một tay, nhưng trường phong phát ra mạnh như bài sơn, đảo hải. Y dùng bộ trưởng chấn môn của hoa, sơn, chân bước theo phương vị bát, quái, thủ, độ cười thầm, mi dùng võ công này thì khó mà thắng được ta. Thủ, độ dùng võ công đông, ta thấy đấu được trên 50 hiệp thủ, độ vẫn không thắng được Đinh Hoàng, Trần thừa dùng lăng. Không truyền ngữ nhắc, thủ, độ, sử dụng võ công lôi. Giáng hoa, nhạc, thủ, độ tình ngộ, nó lui lại, rồi thình lình phát ra một chiêu rất quái dị trong bộ lôi giáng hoa. Nhạc mà nó mới học được của bà Trần Lý, Đinh Hoàng bị bất ngờ y lảo đảo bật lui lại ba bước. Thủ, độ quát lên một tiếng, nó đánh xuống hai chiêu như sét nổ. Đinh Huyền thấy sư huynh lâm nguy y tung mình lên đài đỡ chiêu của thủ. Độ, binh, cả hai cùng bật lui về sau. Thù, độ cười nhạt, đồ mặt dày, hai người đánh một, ta tuy nhỏ tuổi hơn các người, nhưng ta chấp cả hai anh em người đấy. Công lực của thù, độ tuy cao, nhưng vì tuổi nó còn trẻ, thời gian luyện không được làm bao, vừa rồi nó phải đấu với Đinh Hồng, Đinh Thanh, nên đã cạn bớt. Bây giờ lại phải đấu với hai người, dùng hai thứ võ công một lúc. Sau khi đấu được trên 100 hiệp, sức nó bắt đầu yếu, cứ 10 chiêu mới trả được 3 chiêu. Thình lình Đinh Hoàng, Đinh Huyền cùng quát lên rồi phát ra một chiêu rất thô kệch. Thù, độ dùng hai tay đẩy ra một chiêu đỡ, bạch bạch hai tiếng, bốn bàn tay dính vào nhau. Bây giờ cuộc chiến trở thành đấu nội lực, cả quảng trường đều im lặng hồi hộp theo dõi, hai đại cao thủ Tống đấu với một thiếu niên Việt. Khoảng hơn khắc trên đầu thù, độ đã bốc ra luồng khói trắng, nó phải lùi liền ba bước, ngồi dưới đài tử, Khánh kinh hãi nghĩ, làm sao bây giờ, chợt nhớ ra một chuyện, chàng hỏi tử, thưa, anh đã dạy thủ, độ đã học quy, pháp âm dương chưa, anh có giảng qua, ta nhắc thủ, độ áp dụng thử, đành vậy, quy, pháp âm, dương là một thức khí công rất cổ, người sáng chế ra là Bắc, Bình Vương Đào Kỳ, lĩnh chức đại tư, mã thời vua Trưng, cũng như thủ, độ, ngài có cái may là luyện thành cả nội công dương cương lẫn âm nhu. Trong lần đấu với Ý Phong, Châu Song, Quái, bị hai người dùng nội công thượng thừa tấn công, sắp nguy đến tính mệnh. Trần khí hai người cuồn cuộn tuôn vào người ngài, ngài dẫn khí đó vào đơn, điền, rồi hợp cả hai nguồn làm một, trần khí xong, quái dồn ra bao nhiêu, bị mất bấy nhiêu. Sau trận đó, ngài nghiên cứu, sửa đổi tường tận lưu truyền cho đời sau. Xin đọc anh, Hùng Lĩnh, Nam, Quy Ba của Yên. Từ Cư, Sĩ, do Nam, Á Paris xuất bản, tự, Khánh Dùng Lăng, Không Truyền Ngữ rót vào tai thù, độ nghe đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ giảm kinh lực để chân khí anh em họ đinh tràn vào cơ thể, rồi dẫn về trung đơn. Điền Quy liễm lại, thù, độ đang lâm nguy, nghe tiếng tự, Khánh nhắc nó buông lỏng chân khí, lập tức kinh lực của anh em họ đinh ào ạt tràn vào người nó. Cơ thể nó rung động thực mạnh, nó vội dẫn hai luồng chân khí vào đơn. Điền, hai anh em họ đinh thấy chân khí mình ào ào tuôn ra cả hai cùng nghĩ thầm. Thằng lòi con phải chết, Đinh Hồng, Đinh Thanh đứng dưới đài hỗ trợ hai anh. Thằng bé con láo cá, mi không địch lại đại ca, nhị ca của ta đâu. Hãy quỳ gối van xin, sẽ được ân xá. Cuộc đấu trải hơn một khắc anh em họ đinh thấy chân khí mình cuồn cuộn ra đi, không trở về. Thì cảm thấy có điều bất ổn. Lại một khắc qua chân khí anh em họ đinh gần như bị kiệt quệ. Chúng muốn thu công, nhưng sợ thù, độ nhân đó dồn kình lực tấn công, nên đành chịu trận. Tự, Khánh nhắc thù, độ, chân khí anh em họ đinh kiệt quệ rồi, em phát trường đẩy chúng xuống đài đi. Nghe anh nhắc thù, độ nhìn Đinh Hoàng, hình ảnh mẹ nó bị tên ghim đầy người, đau đớn quằn quại hiện lên. Nó hít một hơi rồi đẩy ra hai trường, Đinh Huyền bay tung xuống dưới đài, còn Đinh Hoàng bật lên cao. Thù, độ phát chiêu đông, Hải Lưu Phong, nó nói lớn, xin anh Linh mẹ hãy nhìn kẻ thù đền tội, bùng một tiếng, thân thể Đinh Hoàng bay tung lên cao. Thù, độ không tha, nó phát chiêu phong đáo sơn đầu hướng lên trời. Bùng một tiếng, người Đinh Hoàng vỡ làm trăm mảnh, ruột gan, đầu chân, tay bay tung tóe ra bốn phía. Một bóng xanh thấp thoáng từ dưới đài xẹt lên tung vào người thù. Độ một trường chưa ra hết mà nó đã cảm thấy nghẹt thở. Kinh hãi, nó hít một hơi, dùng cả hai tay đỡ. Bùng một tiếng, người nó bật tung lại sau tay phát ra tiếng vo vo không ngừng. Nó nhìn lại thì ra phó sứ Lâm Hoài, Đức, Lâm lại phát chiêu thứ nhì tấn công thù. Độ, thù, độ nghiến răng, dùng cả hai tay phát chiêu Hạc Phi Sơn lĩnh đỡ. Phùng Tá, Chu xẹt lên đài, ông đẩy một trường vào lưng Hoài. Đức bắt buộc y phải thu chiêu về, để tự cứu mình. Dầm một tiếng, Hoài, Đức bật lui liền ba bước. Tá, Chu chắp tay, xin lỗi, ông chỉ thù, độ nói lớn, các vị đều là những người có thân phận lớn, bốn vị bồi sứ, nước danh chung, nguyên thay nhau đánh một đứa nhỏ, rồi hai vị đánh mình nó, bất kể đạo lý võ lâm. Bây giờ đến Lâm đại nhân lại nhập cuộc, thế là thế nào, Lâm Hoài, Đức chỉ đống thịt Đinh Hoàng, hỏi nhà vua, quốc, vương được thiên, tử phong cho làm chúa trời nam, thế mà quốc, vương để cho người ta giết bồi sứ như thế này đây. Phùng Tá, Chu trả lời thay nhà vua, Lâm đại nhân, ở đây có hàng vạn người cùng thấy, khi không, ba vị bồi sứ lên đài xúm vào đánh một thiếu niên. Trường qua cước lại thù, độ đường đường chính chính thắng cả ba vị, còn Đinh Nhất Gia, là thủ phạm sát hại công chúa Đoan. Nghi, thù, độ công khai thách Nhất, Gia đấu võ để trả thù, Nhất Gia bị bại, vong mạng, đó là lẽ thường. Triều đình đại, Việt không thể can thiệp vào việc này, vừa rồi, giả như thù. Độ bị bại thì cái xác chết nằm đây là y chứ không phải của Đinh Nhất Gia. Bấy giờ đại, Việt đòi ngài trả lời. Thì ngài nghĩ sao, Lâm Hoài, Đức xấu hổ nhảy uống khỏi đài. Thù, độ hướng vào quần hùng. Thưa các vị võ lâm, thưa các vị hào kiệt. Hôm nay, tôi xin tố cáo mưu gian của họ Đàm định dâng đại. Việt cho tống, thế rồi nó kể hết nào là họ Đàm gửi tấu chương xin phong cho thi. Phụng làm an, Nam Quốc Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào việc Đàm Dĩ, Mông bắt con gái của Kinh, Diên Quan Phạm Kính, ân là Phạm Thuy, Dương dâng cho chánh sứ Triệu Dụng, chi, nào bắt con gái của Đô Thống Phan Lân là Phan Mỹ, Vân dâng cho Phó Sứ Lâm Hoài, Đức, nào là đem gạo sang cung phụng cho Tống, gây lên nạn đói, chết không biết bao nhiêu người. Nó chỉ vào đạo cô Nam, Phương Huyền Quân, các vị có biết đạo cô là ai không? Tôi chắc có nhiều vị biết mà không dám nói ra, đạo cô chính là Tuyên. Phi Vương Thủy, Hương, trước đây người già chết trở về Tống, lúc cha mẹ tôi rời đài, Việt thì đạo cô được Tống Triều gửi sang làm tế tác cho họ. Người chính là Sinh Mẫu Hoàng, Thượng, người là Thái, Hậu, rồi nó kể hết những gì Thủy, Hương đã làm, mưu tiêu diệt các võ phái đại, Việt bằng cách ban chỉ không cho các gia các phái thu đệ tử. Nào là cùng với Trịnh Nam, Phương, vợ cũ của Đỗ An, Di Giả Ưng, Sơn Song Hiệp giết cả nhà Đỗ An. Di, Mạc Hiền, Tích, nó chỉ vào chỗ khán đài phái Mê, Linh, Trịnh Nam, Phương, Tức Vân, đài tiên tử phái Hoa, Sơn, bây giờ thay tên đổi họ chiếm lĩnh chức trưởng môn phái Mê. Linh, mang tên Nghi, Phương Sư Thái, bà tiềm ẩn mưu làm nội ứng cho Tống, khi Tống đem quân sang Đại Việt, thấp thoáng bóng xanh, Nam, Thiên Đạo cô đã tung mình lên đài, bà chỉ vào mặt thù, độ, xuống đài ngay, Mi là một đứa trẻ mồ côi, được Hoàng, hậu đem về nuôi trong Hoàng, Thành, Kháp Hoàng, Thành, ai cũng biết Mi bị chứng điên, bây giờ Mi mang cái điên đó lên đây gây hoang mang ư thù. Độ di chuyển thân mình thực mau, tay nó xỉa vào ngực Thủy. Hương, kình lực cực trầm trọng. Thủy, Hương dùng hai tay gạt tay nó, thì nó đã di chuyển cánh tay. Nó lột hai miếng da mặt trên má Thủy. Hương, lập tức khuôn mặt uy nghi của bà ta, biến thành khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Cả quảng trường cùng bật lên tiếng kêu thất thanh. Tuyên, Phi Vương Thủy, Hương, Thù, Độ cung tay, cô, dù sao người cũng có thời là bạn Thanh Mai Trúc Nhã với phụ thân cháu. Cháu kính cô cũng như mẹ cháu. Cô là sinh mẫu của Hoàng, thượng, địa vị cao quý biết mấy. Tại sao cô không nhận cái danh thái, hậu của mình, Thủy, Hương còn đang tần ngần, thi thù, Độ tiếp, trước đây cô tuy có làm tế tác cho Tống Thực. Nhưng xưa khác, nay thì Tống muốn đem ngôi vua cho họ Đàm, còn cô thì muốn bảo vệ ngôi vua cho Hoàng, thượng, võ công cô cao, kiến thức cô uyên bác. Như vậy cô xứng đáng là một thái, hậu, tại sao cô không dám nhận. Nhà vua thấy việc mẹ mình bị lộ chân tướng, ngài đứng dậy. Mẫu hậu, Thù, Độ nói đúng, ngay ngày mai con sẽ ban chế tôn mẫu hậu là tiên. Thể chí, Thánh Hoàng Thái, Hậu, Thủy, Hương đành khoan thai xuống đài. Thù, Độ hướng vào khán đài phái Mê, Linh, còn việc nghi, Phương Sư Thái là chuyện nội bộ của phái Mê, Linh, đứa trẻ con như vãn bối, không muốn can dự vào. Thấp thoáng bóng nâu, rồi một người từ khán đài phái Mê. Linh tông người lên nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong khi còn ở trên không, người đó đã rút kiếm xỉa vào người Thù. Độ, Thù, Độ vội lộn một vòng ra sau tránh, nhưng bóng kia cũng di chuyển thân hình theo, mũi kiếm vẫn chĩa vào cổ Thù. Độ, Thù, Độ kinh hãi, nó lại lộn liền hai vòng về sau để thoát khỏi vòng kiềm tỏa. Nhưng khi nó đứng dậy thì thủy chung mũi kiếm vẫn dí vào cổ nó. Trong lúc quá khẩn cấp nó rút thanh chủy thủ đeo bên hông mà bọn Thảo Nguyên Ngũ Điêu tặng nó trong lúc chia tay, nó vung dao lên gạt kiếm, choàng kiếm bị gãy tận chuôi, nó tung mình lùi lại ba bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biến cố xảy ra kẻ xuất chiêu đã nhanh, người tránh cũng nhanh. Người quan sát đều nín thở, bây giờ họ mới vỗ tay hoan hô, Thù, Độ nhìn kẻ tấn công mình, đó là một ni sư thân thể đẹp tuyệt trần, nhưng mặt thì bì coi không tương xứng tí nào. Trên đầu ni sư đội một chiếc mũ che khuất cả hai tai. Thù, Độ chắp tay vái ni sư, không biết sư thái pháp danh là gì, tại sao lại hạ thể tấn công tiểu bối, có tiếng ai đó nhắc, bà là Nghi, Phương Sư Thái, trưởng môn phái Mê, Linh đấy, Nghi, Phương chỉ mặt Thù, Độ, bần ni lên đây để dạy dỗ mi, mi không được ngậm máu phun người, bần ni xuất gia từ hồi còn là khuê nữ, thế mà mi dám bảo bần ni là gian tế vân, đài Trịnh Nam, Phương, tức vợ của Độ An, gì thì còn trời đất nào nữa. Phùng Tá, Chu nói với Thù, Độ, chú từng giao đấu với Vân, đài Trịnh Nam, Phương, chú biết mặt bà, sư thái đây không phải là Vân, đài Trịnh Nam, Phương đâu, cháu xin lỗi sư thái đi, Thù, Độ chắp tay vái liền ba vái, sư thái đi tu từ nhỏ, thì vượt ra được tham, sân, si. Đệ tử nghe lời người ta nói, mà lầm lẫn, xin sư thái hỉ xả tha lỗi cho đệ tử, Nghi, Phương chắp tay đáp lễ. Thù, Độ cảm thấy một kình lực cực kỳ bá đạo đẩy vào người mình. Một là không đề phòng, hai là nó đứng quá gần Nghi. Phương, nên người nó bị đánh bay lên không? Tuy nhiên chân khí tòng tâm tự vệ bao phủ khắp người, nó chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Nghi, Phương quyết không tha, bà tung lên một chưởng, định kết liễu tính mệnh nó. Còn ở trên không Thù, Độ vận quy, pháp âm, dương, chưởng của Nghi. Phương trúng người nó, vù một tiếng, chân khí của bà bị nó hút mất tăm mất tích. Nghi, Phương quát lên một tiếng, rồi phát chiêu loa, thành nguyệt chiếu quyết giết Thù, Độ, Thù, Độ lùi lại một bước nó phát chiêu phong, ba hợp bích phản công, bình, cả hai lảo đảo lùi lại, cái mũ trên đầu Nghi, Phương bị bay mất, cả quảng trường cùng la hoảng, vì bà không có tai trái. Thù, Độ quát lớn, khoan, rồi nó chỉ vào mặt Nghi, Phương, Mi, thì ra Mi, chính Mi đã cùng tên Đinh Hoàng chỉ huy đội tiễn thủ ám toán mẹ ta. Khi mẹ ta bị trúng tên, người biết rằng dù có giết Mi với Đinh Hoàng thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Vì vậy, thay vì giết bọn Mi, người chặt cụt tay Đinh Hoàng, cắt tai trái người, rồi khoanh trên má người hai vòng tròn. Nghi, Phương cười nhạt, tiểu thí chủ, cái người mà công chúa đoan, Ni cắt tay, khoanh hai vòng tròn trên mặt không phải là Bần Ni. Vì trên mặt Bần Ni không có hai vòng tròn, chợt có tiếng Trần Thừa nhắc, thủ, độ, dùng thiên, la thập bát thước, nghe anh nhắc thủ, độ cười nhạt, có vòng tròn hay không thì dễ lắm, miệng nói, tay nó tung cái chài ra chụp nghi, phương, chân từ quẻ càn phương hòa, địa, tấn bước sang cung đoài phương lôi, chạy quy, muội, chài tỏa ra chụp nghi, phương, sở trường của phái mê, linh là kiếm pháp mà kiếm của nghi, phương đã bị chặt đứt, bà lùi lại, phát chiêu kình, ngư quá hài đỡ, ai cũng tưởng với chiêu võ trong thiết, kình phi trường không làm thù. Độ bật lui, ít ra cũng hóa giải chiêu thiên, la thập bát thước, không ngờ trường phong bị mất tâm mất tích, nghi, phương vội biến chiêu thành chiêu kình quá đông, hải, thù, độ lại bước sang cung tốn, phương sơn, phong, cổ, trần tự, khánh hỏi anh, nghi, phương là cao thủ vân, đài của phái hoa, sơn, công lực cao thâm vô cùng, mà sao bà không thắng được thù, độ, dễ hiểu, vì bị thù, độ tố cáo là vân, đài, nên bà không dám dùng võ công hoa. Sơn, mà dùng võ công mê, linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ta tưởng dùng thiết, kình phi trường có thể phá rách cái chài, nhưng bà ta quên mất, em hiểu rồi, bà ta dùng thiết, kình phi trường, là trường đặt căn bản trên cá kình trong biển đông. Trong khi thiên, la thập bát thước đặt căn bản trong việc dùng chài bắt cá. Cá gặp chài thì thất bại là phải, đấu được 10 hiệp nữa thù, độ đánh tiếp hai chiêu nghi, phương lảo đảo muốn ngã, chỉ chờ có thế thù. Độ xuất chiêu cầm, long công móc vào má nghi, phương, lột ra hai miếng da, lập tức khuôn mặt bầu bầu của nghi, phương biến thành khuôn mặt trái xoan cực kỳ xinh đẹp, trên má có hai vết thẹo hình tròn, phùng tá, chu nhảy lên đài, hô lớn, ngừng tay, thủ, độ, nghi, phương cùng lùi lại, tá, chu xá nghi, phương, vân, đài tiên, tử, thì ra sau khi được Đức Anh, Tông Ân xá tiên, tử lại trở về đài, Việt tiếp tục làm gian tế cho Tống. Việc tiên, từ sát hại công chúa Đoan, nghi xin để triều đình xử, bây giờ tiên, từ có còn chối cãi nữa không? Thủ, độ hướng vào khán đài có nhà vua ngồi, hoàng đế bệ hạ, hồi còn sinh tiền, mẫu thân của thần đã xả thân cứu giá bao phen. Nếu không có mẫu thân thần, thì liệu bệ, hạ có còn ngồi đây không? Nhị vị kiến, khang, kiến, bình vương, hồi thơ ấu dường như mẫu thân thần từng nuôi dưỡng, từng dạy dỗ hai vương, yêu thương hai vương như con đẻ. Bây giờ thân mẫu thần bị kẻ gian hãm hại, mà kẻ gian đang đứng nhơn nhơn trước mặt quý vị, võ lâm, nhân sĩ, trăm họ đang chờ bể, hạ chờ nhị vị vương ra tỏ tình lân mẫn máu mù. Thù, đồ còn muốn nói nữa, nhưng có tiếng bà Trần Lý Dùng Lăng. Không truyền ngữ rót vào tai, đủ rồi, xuống đài ra con thuyền của nhà mình đậu ở trên bến tương. Dùng ngay, thù, đồ chắp tay vái bốn phía, rồi nó hướng vào ba tên Phạm Bình. Du, Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn tay phát chiêu trong lôi giáng hoa. Nhạc đánh thẳng vào người chúng, ba đứa kinh hãi, vội dùng cả hai tay đưa ra đỡ. Binh, binh, binh, cả ba tên bay bổng lên cao, rơi xuống cái hồ sen trong sân giảng. Võ, cắm đầu xuống bùn, thấp thoáng một cái thù, đổ đã xuống đài, rồi biến vào đám đông, trong sảnh đường phái đông. A, ông bà Trần Tử, hấp trưởng môn ngồi chính giữa, hai bên là các đại đệ tử thế hệ thứ nhất đài. Việt Ngũ Tuyệt Trần Tử. Duy, kế tiếp đến thế hệ thứ hai, Trần Lý Tô Phương, Lan, Phùng Tá, Chu Trần Kim, Ngân, Tô Trung, Từ Nhạc Bảo Bảo, Phan Lân, Vị, Xuyên Ngũ Tiên, Hồng, Sơn Ngũ Đại Phu, cuối cùng là các đệ tử thế hệ thứ ba, Trần Thừa Tử, Khánh, Kim, Dung, Mỹ, Vân, Vương Lê, Lê Mịch Lý Bất Nhiễm, Thù, Độ được đặt ngồi cạnh bà Tử, hấp, bà quàng tay ra ôm lấy vai cháu, như sợ người ta bắt đi mất. Suốt từ ngày rời thảo, nguyên, bây giờ Thù. Độ mới lại được hưởng cái tình nhân luân, nó ân hận rằng đã đánh giá họ phía nội qua họ phía ngoại. Ông Trần Tử, hấp lên tiếng, chúng ta họp hôm nay, để thông báo tin tức liên quan đến bản môn cũng như võ lâm đại. Việt, trước hết là triều đình ban chỉ cho phép các môn phái được thu dụng đệ tử trở lại. Thứ nhì, các giám khảo cuộc thi võ tâu xin nhà vua phong thù. Độ làm võ trạng nguyên, nam, thiên huyền quân đề nghị trao cho độ chức tổng. Lĩnh thị vệ, thứ ba, ban chỉ ân xá, cùng triệu hồi thủ. Huy trở về trao đại quyền, ông ngừng lại cho cử tọa theo kịp, bây giờ trước hết ta phải biết rõ tình hình đã. Ông nói với thủ, độ, cháu ngoan, cháu hãy đứng dậy thuật chi tiết cuộc sống của bố mẹ cháu từ khi rơi đài. Việt ra đi cho đến ngày cháu theo mẹ về nước. Thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độ cúi đầu hành lễ với cử tọa rồi nó thuật theo thứ tự thủ. Huy Đoan, nghi bị đưa sang Tống cùng với đội võ sĩ Long. Biên, tất cả bị giam lỏng ở Quảng Châu gần năm, sau đó Bắc Nhĩ Chuột đem thư mời sang Mông, Cổ săn bắn, rồi thủ, Huy Đoan, Nghi giúp Thiết Mộc Chân luyện quân, chiến thắng hầu hết các khả. Hãn, Đại, Hãn, cuối cùng lên ngôi thành. Cát Tư, Hãn lập ra nước Mông. Cổ trên vùng Thảo, Nguyên, Bà Tự, hấp hết sức chú ý đến việc Tống gửi bọn Mao Khiêm, Vương Cương. Trung, mưu biến Thảo, Nguyên thành một nước thuộc Tống. Bà hỏi thủ, độ chi tiết về cuộc sống, tổ chức quân đội, chăn nuôi, canh nông của Mông. Cổ, cuối cùng bà kết luận, cứ như thủ, độ thuật thì cái việc Tống muốn đưa thủ, Huy Đoan, Nghi rời Thảo, Nguyên là đúng, bởi Tống cho rằng thủ, Huy Đoan, Nghi rời Mông, cổ thì họ có thể dùng đám võ sĩ Hoa, Sơn giúp tàn quân khác, Liệt Thát, Đát phục hồi cô quốc được, vì sợ thủ, Huy Đoan, Nghi về Đại, Việt rồi chỉnh đốn cai trị, dí gươm vào lưng họ. Họ dùng phục binh ám toán, không ngờ chỉ mình Đoan, Nghi về, nên mắc nạn. Thù, độ lại thuật chi tiết về cái chết của mẹ nó, cuộc sống khốn khổ của nó trong hoàng. Thành mấy năm qua, tuy thấy cháu mình phải khổ sở nhưng ông bà Tử hấp lại cực kỳ cao hứng, vì trong cái khốn nạn ấy, nó đã làm được những việc ngang với ông cha nó. Bây giờ, nó nghiễm nhiên thống lĩnh hầu hết bọn ăn mày cùng khổ trên đất nước. Ngoài ra, nó còn làm chủ mấy nghìn trang ấp quy tụ những người bần nông cùng khốn. Chỉ vài năm nữa họ sẽ trở thành khá giả. Huyền, Mi hỏi thủ, độ, có một nghi vấn, mà cô muốn con nói thực, con quỷ ba đầu giết cả nhà Đàm Thi. Phụng có phải là con không? Không, nếu con làm thì việc gì con phải giấu ông bà, các bác, các chú, các cô. Tự, hấp gõ tay xuống bàn. Chấm, chúng ta phải điều tra vụ này khẩn cấp. Ông nghĩ rằng thủ, độ, tự, thừa tự, Khánh đang điều khiển bọn ăn mày, thì có thể tìm ra manh mối. Đệ tử của Trần Lý là Vương Lê góp ý. Có nhiều sự kiện ta phải chú ý, người giả danh anh thù. Đồ đã biết chi tiết việc công chúa Đoan, Nghi bị ám hại, lại cũng biết quỷ ba đầu là anh thù. Đồ, căn cứ vào đó ta có thể tìm ra y tử. Khánh quả quyết, cháu hứa với ông là nội trong một tháng chúng cháu sẽ tìm ra thủ phạm vụ này. Phùng Tá, Chu Trình bày về tình hình triều đình. Sau khi Đàm Thi, Phụng bị giết thì thế lực họ Đàm bị mất hẳn. Đàm Dĩ, Mông tuy lĩnh chức thái, sư, mà vô quyền. Còn Phụ, Quốc Thái, Quý Đỗ Kính, Tu thì luôn khiêm tốn rằng mình không đủ tài. Ông ta xin triều đình ban chỉ ân xá, rồi triệu thủ. Huy về thì mới hy vọng dẹp được bọn giặc đang nổi lên khắp nơi. Đệ tử thứ nhì của Trần Lý là Lê Mịch Bàn. Từ ba đời vua rồi, triều Lý không còn được lòng dân nữa. Ý dân là ý trời. Triều Lý đã mất lòng dân, thì ta nên thay bằng triều khác là hơn. Đệ tử thứ ba là Lý Bất Nhiễm cũng đồng ý. Phàm cai trị dân phải có đức. Họ Lý Nhân có đức mà được ngôi vua, thì nay nhà ta đức còn hơn Lý Công. Quần, tại sao ta không phất cờ cứu dân, lập triều đình Đông? A, à, bà Tử, hấp xua tay, chúng ta không ai muốn làm vua cũng chẳng muốn diệt triều Lý. Thôi, cứ để triều đình tìm thủ, Huy về, bình định lại đất nước là hơn cả. Tô Phương, Lan, bà Trần Lý, lắc đầu, với tình hình rối loạn của đất nước hiện nay, thì dù tể tướng Phương dùng thời vua Trưng có sống dậy cũng bó tay. Trên cao thì vua suốt ngày chỉ rượu chè, vui trong câu ca tiếng hát của cung Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy còn xây dựng cung điện nguy Nga, làm tốn sức dân, làm hao công nho. Ngoài trấn phủ, huyện thì các quan chỉ lo vơ vét. Nếu chú thủ, Huy về, không lẽ chú ấy phải giết chết vua, giết hết cung Nga. Chu diệt tất cả các quan, cử tọa bàn luận phân vân, không biết có nên để thủ. Huy trở về hay không? Trần Thừa lên tiếng, theo cháu nghĩ, bất cứ ai lên làm vua thì cũng phải lấy việc tạo phúc cho dân làm căn bản. Khi cái căn bản đó không còn, thì vua hóa ra một thứ đạo tặc. Vua Hùng thứ 88 làm cho dân khổ thì vua An. Dương đem quân đánh, lập lên triều Âu. Lạc, vua Ngọa, triều tàn hại dân, cai trị bằng bạo ngược thì vua Lý Thái. Tổ lên thay, bây giờ triều Tiêu, sơn quá thối nát quá dơ bẩn, tại sao chúng ta là những kẻ sĩ, là những võ sĩ, lại không tuốt cao ba thước gươm lập lên một triều đình mới. Hầu như cử tọa đều có ý tưởng giống Trần, Thừa, nhưng không ai muốn nói ra. Bây giờ nghe Trần, Thừa nói, người người đều nhìn nhau như cùng đồng ý, Trần Lý phát biểu. Theo con nghĩ, nếu như triều đình triệu hồi chú thủ, Huy chưa chắc chú ấy chịu về, bố mẹ cũng nên viết thư riêng khuyên chú ấy. Bây giờ khắp vùng Thiên, Trường, Yên Kinh, Bắc Thanh, Hóa đều thuộc hệ thống trang ấp của ta. Nay thêm Bang Lĩnh, Nam của Thủ, Độ với 9 tiến, sĩ của nó sắp được trao binh quyền. Chú Thủ, Huy trở về đã có một lực lượng căn bản. Khi quyền vào tay chú ấy cứ ý mình mà làm, không cần biết đến nội cung, triều đình. Bằng nhà vua làm quá thì ta kiếm một thiếu niên hoàng. Tộc thông minh, hiền đức đưa lên ngôi vua. chỉ có cách ấy mới dẹp được giặc giã, mới ổn định lại đất nước. Sau phiên họp suốt ngày đêm, ông bà Tử hấp thay nhau luyện võ cho thù, Độ vốn luyện được nội công cả âm nhu lẫn dương cương. Hôm ở trên đài tại sân giảng võ thù, Độ hút được toàn bộ nội lực của Đinh Hoàng, Đinh Huyền, nên công lực của nó hiện cao vào bậc thượng thừa. Vì vậy, bất cứ trưởng quyền, kiếm, hay võ công khó đến đâu, nó chỉ luyện một lần là thành công ngay. Càng học nó càng thấy dùng mình, hồi ở thăng lòng, nó chỉ biết có một vài pho võ công, mà dám tung hoành. Cũng may chưa gặp những cao thủ bậc nhất, bằng không thì nó đã mất mạng. Trong thời gian đó thù, Độ được luyện võ chơi đùa với ba đệ tử của Trần Lý là Vương Lê, Lê Mịch, Lý Bất Nhiễm. Nó thấy ba người sư huynh này văn võ toàn tài, chí khí khác thường. Nó ngỏ ý nhờ Trần Thừa mời ba người nhập vào bang lĩnh Nam, ba người vui vẻ nhận lời. Tuy phải luyện võ, học văn, nhưng thù, Độ vẫn cùng Trần, Thừa Tử, Khánh, Mỹ, Vân, Kim, dùng thư tín điều khiển bọn khả hãn trong công việc quy dân nghèo lập ấp huấn luyện các đội dân binh. Vào các buổi chiều, những khi mặt trời nghiêng bóng thù, Độ lại cùng Kim, dùng xuống con thuyền nhỏ, thả theo dòng sông, ngắm cảnh. Ông bà Tử, hấp Trần Lý tưởng giữa tình chị em con chú, con bác mà hai trẻ gần nhau là sự thường. Không ai ngờ mối tình của đôi trẻ đã mặn nồng. Hôm nay, ông bà Tử, hấp bận tiếp khách, thù, Độ, Kim, dùng rủ nhau ra tháp phổ, minh chơi, hai trẻ ngồi bên bờ hồ xây bằng đá, ngâm chân xuống nước. Kim, dùng nhìn mây trôi, thở dài não nuột. Thù, Độ hỏi, Kim, Dung, tại sao lại thở dài? Không những thở dài, mà còn héo cả ruột gan ra được. Hư, người đang là đại, hãn, là đại ca, ta đang là phó đại, hãn, tiểu muội của người. Bỗng nhiên ta thành chị người thành em ta, chấm, nhưng chúng mình vẫn yêu nhau, vẫn gần nhau, người không biết gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người sinh ra, lớn lên ở Mông Cổ, mà ở Mông Cổ thì anh chị em con cô con cậu, con chú con bác được lấy nhau. Còn đạo lý đại, Việt thì không thể, thế cái đạo lý đó do ai đặt ra? Do các nho ra là người, nho ra đặt ra luật lệ được, chúng ta cũng là người, tại sao chúng ta không đặt ra luật nhỉ? Ta hãy bỏ cái luân lý nho, ra đi, làm ra luân lý đại, Việt mới, nói thì dễ, nhưng liệu ông bà, bố mẹ có cho không? Các người không cho thì chúng ta trốn lên Mông Cổ, khó gì, qua câu chuyện Kim, Dung mới nhận thấy ở người tình mình có đức tự tin, tinh thần nổi loạn. Cứ như lời thề chân, giáo, lời thề trên hồ Tây, lời thề tại đền Hùng. Thì thù, Độ sẽ khởi binh lật đổ triều Lý, điều này thực ngoài sức tưởng tượng của nàng. Thù, Độ nói, triều đình ban chỉ cử anh làm sứ giả đi Mông, Cổ đón bố anh về. Vậy Kim, Dung xin hai bác cùng đi với anh, tới Mông, Cổ ta làm lễ cưới khi về đại, Việt thì sự đã rồi. Vụ này xin bố thì có thể, chứ mẹ thì không hy vọng. Mẹ tinh lắm, trước đây thấy em với anh thân thiết mẹ đã nghi rồi. Qua mặt mẹ không được đâu. Anh ơi, dù thế nào chăng nữa, bố mẹ có gả chồng cho em phải tuân theo. Nhưng em vẫn dành cho anh tất cả. Kim, Dung khẳng định, anh có ba lời nguyền. Lời nguyền chân, giáo, lời nguyền trên hồ Tây với em, lời nguyền tại đền Hùng với các khả. Hãn, hôm nay thề có đất trời, bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất cứ ở nơi nào, em cũng nhất tâm nhất trí cùng anh thực hiện ba lời nguyền đó. Hôm sau, quan phủ Thiên Trường tới báo với ông bà Tử, hấp rằng, 4 ngày nữa, sẽ có sứ giả tới phong chức tước cho thù. Độ, 4 hôm sau, vào khoảng giờ Mùi, thì Tráng Đinh báo với ông bà Tử. Hấp, thưa Thái Sư Phụ, sứ đoàn đã tới. Họ gồm bao nhiêu người? Thưa đông lắm, chánh sứ là Thái, Tử Long, Sảm, phó sứ là Lễ, bộ tham chi Phạm Kính, Ân, nghe tin ân sư sắp đến, lòng thù, Độ cảm thấy ấm áp bao nhiêu, thì nghe đến tên Long. Sảm, trong lòng nó lại ngút lên ngọn lửa hận thù, tất cả những đau đớn, tủi nhục hồi thơ ấu do Long. Sảm với bọn gia, Thủy Ngụ Anh gây ra cho nó, lại ngùn ngụt bốc lên. Nó nghiến răng, chân tay phát run, không ai để ý đến tình trạng đó của nó cả. Duy Trần Thừa là người đã được Kim Dung kể cho nghe chi tiết về lời nguyền chân, giáo, bây giờ, liếc qua Thừa nhìn thấu tâm can người em. Chàng dùng lăng, không truyền ngữ rót vào tai nó, em phải bình tĩnh, em ơi, ví như em muốn đánh một con chó, thì phải vuốt ve nó, mới tới gần nó được. Đối với Long, Sảm cũng vậy, nó là một thằng vừa ác vừa ngu, em cần tỏ ra phục tùng y, hầu giữ ngôi vua cho y, bằng như em chống phá y, sao em có thể gần y được. Sao y có thể lên ngôi vua, em muốn diệt triều Lý, thì cần nhất là trên ngai có ông vua vừa ngu, vừa ác như Long. Sảm, nghe anh giảng thù, Độ bừng tỉnh, nó đứng dậy, vào nhà thay y phục rồi theo ông bà đi đón sứ đoàn. Chánh sứ Long, Sảm cưỡi ngựa đi trước, phía sau là phó sứ Phạm Kính. Ân với bồi sứ Nguyễn Nộn, Đoàn Văn, Phạm Bình. Du có Đoàn Thiết, Kỵ hộ tống, lễ nghi tất, viên thái giám phòng kính. Sự hô, Trần Thù, Độ quỳ xuống nghe chiếu chỉ. Thù, Độ đến trước hương án quỳ gối. Phạm Kính, Ân cầm chục giấy đọc. Trong chiếu phong Thù, Độ làm võ trạng nguyên, lại ban cho chức tổng. Lĩnh thị vệ, nội trong ngày phải về thăng. Long nhậm chức, Thù, Độ bái lạy. Long, Sảm nhìn Thù, Độ rồi cười, thằng khờ, không phải nhờ tiếng tăm của cha của mẹ mà mày được vinh hiển thế này đâu nhá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả biết bằng cách nào mà mày được thái hậu đặc biệt chiếu cố, người nói với phụ hoàng nên phụ hoàng phải tuân chỉ mà trọng dụng mày đó. Thù, Độ giận tím mặt, nó định phản đối thì Trần Thừa bảo nó. Em phải ghi nhớ lời thái tử vào tâm can, ghi nhớ đời đời, khi về thăng, lòng em phải hết sức tận tụy, để báo đáp ơn trời biển của thái hậu. Câu nói của tử thừa có hai nghĩa, đối với Thù, Độ thì tên Long, Sảm này là một đứa nói năng càn rỡ. Em hãy ghi vào lòng, để mai hậu trả thù. Còn đối với Long, Sảm thì lại có nghĩa, phải ghi nhớ ơn thái hậu. Thù, Độ đóng kịch, đa tạ thái tử ban chỉ dụ. Long, Sảm thấy kim, dùng đứng sau Thù, Độ thì cười, cô nương, thực là có trời, mà cũng tại ta. Hồi trước nhác thấy dung nhan của cô nương, cô ra cứ tưởng là hằng Nga dáng thế, cô ra tự hỏi, hằng Nga sao lại đi chung xe với thằng khùng Thù. Độ, hôm ấy cô ra từng nói với cô nương rằng, nếu cô nương cho biết song thân cô nương là ai, cô ra sẽ nói với người, để người cho phép cô nương đi chơi với cô ra. Có đúng thế không? Bây giờ cô nương biết cô ra là ai rồi chứ? Sau khi cách biệt cô nương, ngày nhớ đêm mong, cô ra phải sai thị vệ đi tìm tung tích cô nương. Mà than ôi, tìm cô nương không khác tìm chim. Nào ngờ cô nương là ái nữ của thần nông sứ, vì vậy cô ra phải xin phụ hoàng cho lĩnh mệnh sứ thần, để được thấy lại cô nương. Thấy Long, Sảm thân là thái tử, mà buông lời khinh bạc với ý Thù, Độ rồi lại cợt nhả với kim dung, ông bà tử hấp tự cảm thấy chán nản. Tư cách một đấng chư quân, mai này lên ngôi vua cai trị thiên hạ mà như thế này thì dù khai quốc vương có sống lại cũng không cứu được sự nghiệp tiêu sơn. Hèn gì tử, thừa tử, khánh Thù, Độ cư luận với nhau làm sao khích anh hùng nội dậy, diệt triều Lý cũng không oan. Ông bà tử hấp mời Long, Sảm cùng bọn ra thủy ngũ, anh xuống con thuyền lớn là nơi tiếp khách của phái đông. A dự tiệc, Long, Sảm chỉ kim, dùng hỏi Trần Lý, không biết thần, nông sứ có thể cho hằng, Nga tiên tử đi với ý cô ra chăng? Trần Lý tuy bực mình, nhưng cũng phải trả lời. Dĩ nhiên tiểu nữ sẽ phải xuống thuyền hầu thái. Tử, chủ khách cùng xuống thuyền. Ông bà Trần Lý ngồi ở chủ vị tiếp Long, Sảm với bọn ra, thủy ngũ, anh, Long, Sảm rút thanh kiếm trao cho Thù, Độ, xưa kia, hậu, chúa Lưu Bị, mỗi khi dự tiệc đâu, thì danh tướng Triệu Tử. Long đeo kiếm đứng sau hầu, nay ta là thái tử, người là tổng, lĩnh thị, vệ, phận chúa tô, cách trương,